siêu cấp hoàng kim thủ, chương 24, hiệp hội ngọc thạch hạ, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, chuôn phao, VN Trương Tổng, thật không dám giấu giếm, tôi đổ tăng 2 lần ở Thanh Đảo hoàn toàn là nhờ vào vận may chứ hiểu biết của tôi về đổ thạch chỉ là nửa vời mà thôi. Lý Dương suy nghĩ một hồi rồi chậm rãi nói, trình độ của hắn quả thật là không có ai biết nhưng mà thành tích đổ thạch 3 lần thắng 2 cộng thêm sự trầm ổn của Lý Dương đã làm cho bọn người Trương Vĩ tưởng rằng hắn đang khiêm tốn. Đương nhiên, nói trình độ của Lý Dương hơn bọn hắn thì bọn hắn cũng không phục, trong giới đổ thạch thì tuổi không phải là vấn đề quan trọng nhưng nó là một điều kiện không thể bỏ qua, Lý Dương còn rất trẻ, nếu như không có thành tích ở Thanh Đảo thì Trương Vĩ cũng không tự mình đi tới cửa mời chào. Ở đây chúng tôi quan tâm nhất chính là vận may, ngay cả thần tiên cũng không thể nào biết được bên trong có gì thì nói chi là chúng ta, vận may của Lý lão đệ chính là tiền vốn rất lớn đó. Vương Hạo Dân nói, Lý Dương vẫn còn có ấn tượng rất tốt với Vương Hạo Dân lên trong lòng nhanh chóng suy nghĩ. Do dự một chút Lý Dương mới nói, Trương Tổng có thể cho tôi thời gian vài ngày để suy nghĩ hay không, nói thật là hôm nay tôi vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý. Trương Vĩ nhìn Lý Dương rồi chậm rãi gật đầu. Đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà tôi vẫn hy vọng Lý Tiên Sinh nhanh chóng quyết định tháng 2 năm sau là lúc tổ chức cuộc gặp mặt giữa các hiệp hội Ngọc Thạch, nếu như cậu gia nhập thì tới lúc đó có thể cùng chúng tôi đi Hà Nam tham gia tụ hội. Cuộc tụ hội giữa các tỉnh làm cho mi mắt Lý Dương có chút giật giật, lần tụ hội này khi nãy Trương Vĩ cũng đã nói qua, ngoại trừ triển lãm một số Ngọc Thạch thì việc chính là đổ thạch, đến lúc đó người tụ hội cũng không phải là ít, hơn nữa lúc đó sẽ có một ít nguyên thạch được buôn lậu tới, việc này đối với Lý Dương quả là một cơ hội kiếm tiền rất tốt. Tốt, tôi sẽ nhanh chóng có câu trả lời. Lý Dương gật mạnh đầu, hắn định trở về hỏi Trương Ưng một chút ích me, nếu không có vấn đề gì thì gia nhập hiệp hội này cũng không tệ. Máy cắt đá vẫn tiếp tục hoạt động, trong khi mọi người còn đang nói chuyện thì khối nguyên thạch sắp bị cắt xong, Trương Vĩ vội vàng quay đầu lại cẩn thận nhìn, khối phỉ thúy lần này chính là của hắn nên hắn quan tâm cũng là chuyện bình thường, Vương Hạo Dân và Cố lão đi tới giúp đỡ, còn Lý Dương thì tiếp tục xem xét các khối đá khác, khối phỉ thúy trong khối nguyên thạch của Tư Mã Lâm hắn đã xem rất rõ ràng không cần đi lại nhìn nữa, hắn đi khắp nơi xem từng khối đá một để nghiệm chứng với những điều mà mình đã biết trong sách vở, lúc này hắn đang xem xét những khối đá đã bị Trương Vĩ cắt xong. Nửa giờ sau khối phỉ thúy này cuối cùng cũng đã lấy ra, khối đá này giống với khối đá trước nhưng nhỏ hơn một chút, Vương Hạo Dân đứng một bên nhìn khối phỉ thúy này mỉm cười. Từ Mã, bán khối này cho ta giá 5 vạn nhé. Suy nghĩ một chút Trương Vĩ trực tiếp ra giá, bọn họ đều là người quen nên không cần trả giá gì hơn nữa, 5 vạn cũng đúng giá rồi. Được rồi, cậu nói bao nhiêu thì bấy nhiêu, dù sao thì chỉ cần không lỗ là được. Tư Mã sảng khoái gật đầu, trên mặt nở nụ cười sáng lạn, Tư Mã Lâm cũng không ham mê ngọc thạch, hắn tham gia hiệp hội thuần túy chỉ vì tìm kích thích khi đổ thạch mà thôi, khi đổ ra phỉ thúy thì phần lớn hắn đều bán đi, chỉ khi nào ra cao cấp phỉ thúy thì hắn mới giữ lại có điều cơ hội ra cao cấp phỉ thúy. Góc truyện audio.com thì không nhiều, Tư Mã, cậu mua 3 khối nguyên thạch tổng cộng 8 vạn, bây giờ bán được 11 vạn, cậu kiếm được 3 vạn tiền lời, hôm nay cậu phải mời khách. Vương Hạo Dân một chút cũng không đỏ mắt, hắn cười cười tiếng lên vỗ bả vai Tư Mã Lâm, hắn mua khối kia 5 vạn, khối này 6 vạn, tổng cộng là 11 vạn mà không nộp thuế. Trên thực tế thì vòng luẩn quẩn của đổ thạch chính là như vậy, có rất nhiều nguyên liệu khi giao dịch thì không hề nộp thuế, Lý Dương cũng như vậy, khi hắn trên Thanh Đảo đổ lời 150 vạn hắn cũng không hề nộp một xu thuế nào. Tư Mã Lâm hiện ra một nụ cười khổ trên mặt, hắn nói. Tôi nói này lão Vương, sao lần nào tôi đổ lời cậu cũng bắt mời khách vậy, lúc tôi thua lỗ tôi có thấy cậu mời khách tôi đâu, hơn nữa phí vận chuyển về tới nơi này đã hơn 1 vạn, tính ra thì tôi chỉ kiếm lại vốn mà thôi, muốn nói tới người mời khách thì phải là ông chủ như cậu mới đúng chứ. Ngừng, cậu là một tên tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Vương Hạo Dân ngửa đầu lên tức giận nói, Trương Vĩ và Cố lão thì cười phá lên, có thêm Vương Hạo Dân ở đây nên bầu không khí cũng đã náo nhiệt hơn. Trương Vĩ đi tới bên cạnh Lý Dương rồi ngồi xuống nhìn những khối nguyên thạch cười nói. Lý tiên sinh, chọn một khối đi, thừa dịp Tư Mã Lâm đa may mắn chúng ta hãy đổ tăng một khối nữa đi. Này, Lý Dương có chút do dự, quả thật là hắn có ý đổ thử một khối, những người tiếp xúc với đổ thạch đều biết có lần thứ nhất thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai, đặc biệt là sau khi thấy người khác đổ tăng thì mình lại càng muốn đổ, đây cũng là nguyên nhân vì sao mà lần trước ở Thanh Đảo Lý Dương đổ tăng thì không khí nơi đó lại náo nhiệt như vậy. Lý lão đệ có điều không biết, khi hai người Vương Hạo Dân và Tư Mã Âm gia nhập hội thì Cố lão đều đưa một khối nguyên thạch cho họ cắt, không bằng bây giờ cậu gia nhập rồi chọn một khối nguyên thạch cắt ra phỉ thúy cho lão Trương tức chết luôn. Vương Hạo Dân cũng đi tới ngồi xuống rồi vỗ vai Lý Dương, dường như Vương Hạo Dân có thói quen vỗ vai người khác. Vậy thì tôi mua một khối cắt thử, về phần tặng một khối thì thôi đi, dù sao tôi cũng chưa gia nhập vào hiệp hội. Lý Dương gật gật đầu, nếu đã đến đây thì cũng nên đổ một lần hơn nữa, đây cũng là một cơ hội học tập rất tốt và giá của những khối đá này cũng không mắc lắm. Vậy được rồi, Lý tiên sinh, cậu chọn một khối, chúng tôi sẽ cắt. Trường Vĩ bất đắc dĩ cười cười, tặng không mà cũng không nhận, xem ra tên Lý Dương này là người rất có nguyên tắc. Trường Vĩ tặng không một khối thoạt nhìn đang chịu thiệt rất lớn nhưng thật ra không phải vậy, đổ thạch có tính may rủi rất lớn, hơn nữa người tiếp xúc với nó rồi thì gần như là không thể rút ra được, tặng một khối hắn có thể tìm lại được 80 khối, cho dù không có thì bọn họ cũng sẽ nhớ nhân tình của Trường Vĩ, sau này nếu có mua ngọc thạch thì họ sẽ ưu tiên tới Thúy Ngọc Hiên, bán một cái nhân tình nhỏ lại tìm về một khách hàng, vụ mua bán này của hắn cũng không tính là thiệt thòi. Huống hồ những khối đá này phần lớn đều là hàng mới, giá trị cũng không cao, nếu trừ ra phí vận chuyển tương đối đắt thì những khối đá này căn bản là không chiếm bao nhiêu tiền vốn của Trương Vĩ cả. Bên kia, Lý Dương bắt đầu trà sát tay, vừa rồi hắn luôn nghiệm chứng với những gì đã học nên không có sử dụng đặc thù năng lực, hiện tại đã quyết định đổ một lần nên. Gocchuyenaudio.com phải dùng tới năng lực đặc thù để xem khối nào có phỉ thúy, dựa vào nhãn lực bây giờ của hắn căn bản là không thể nhìn ra khối nào có tỷ lệ ra phỉ thúy cao cả. Siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.